Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5505, chương 5505, Đới Hiên cùng Đinh Mộc. Gia chủ Triệu gia bị Lâm Bạch bắt lấy, chỉ cần Tần gia có thể lợi dụng được gia chủ Triệu gia con cờ này, liền có thể tạm thời cùng Triệu gia quần nhau một đoạn thời gian. Nhưng trong khoảng thời gian này rất ngắn, đợi đến gia chủ Triệu gia kịp phản ứng, không tại bận tâm gia chủ chết sống thời điểm, bọn hắn liền sẽ đối với Tần gia phát động cá chết lưới rách thế công. Nhưng chỉ cần Tần gia có thể kéo đến Thiên Thủy Tông cường giả đuổi tới, như vậy đây hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Ta không cách nào ở trong Phong Bạo Thành lưu thêm. Chuyện kế tiếp, cần dựa vào các ngươi Tần gia chính mình xử trí. Ta sẽ lập tức trở về Tông Môn, đem Phong Bạo Thành sự tình cáo chi Tông Môn, để Tông Môn mau chóng điều động cường giả đến đây trợ giúp. Lâm Bạch nói ra ly biệt chi ý. Tần gia gia chủ tự nhiên cũng nhìn ra được Lâm Bạch sẽ không ở Phong Bạo Thành lưu thêm. Dù sao hắn chính là Thiên Thủy Tông Thánh Tử. Tông Môn xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn há có thể ngồi nhìn mặc kệ. Lâm Bạch Thánh Tử, nhiều hơn bảo trọng. Còn xin Lâm Bạch Thánh Tử trở về Tông Môn về sau, mau chóng để Thiên Thủy Tông điều động cường giả đến đây trợ giúp. Nếu không bằng vào ta Tần gia thực lực, chỉ sợ không cách nào đối kháng Triệu gia thế công a. Tần gia gia chủ lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, an bài thỏa đáng đằng sau, chờ Tần gia gia chủ khống chế Phong Bạo Thành hộ thành lệnh bài đằng sau, liền lặng yên không tiếng động từ Phong Bạo Thành rời đi. Rời đi Phong Bạo Thành, Lâm Bạch đạp vào phi kiếm, tiếp tục hướng về Thiên Thủy Tông Sơn môn phương hướng nghênh ngang rời đi. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu tinh lướt qua trời cao. Nhưng tại Lâm Bạch vừa mới rời đi Phong Bạo Thành không lâu sau, liền ẩn ẩn cảm giác được âm thầm tựa hồ có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Ầm ầm, đột nhiên lúc này, trong vân không ngưng tụ lại nồng đậm mây đen, từng đạo lôi đình ở trong mây xuyên thẳng qua gào thét. Nguyên bản trên biển vốn là mưa gió biến ảo vô thường, chuyện này cũng không có gì ly kỳ. Có thể ngay sau đó, một tia chớp gào thét mà tới, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch vội vàng khống chế phi kiếm trốn tránh mà ra, rơi vào phía dưới trên một hòn đảo nhỏ. Từ Phong Bạo Thành bắt đầu vẫn đi theo ta, hiện tại cũng nên hiện thân đi. Lâm Bạch đứng tại trên đảo hoang, bốn thanh phi kiếm vờn quanh bên người, lạnh lùng nói ra, hừ hừ, thật sự là không nghĩ tới ngay cả Hà Sấm trưởng lão đều thất bại. Tiếu Thương Sinh đâu? Tại sao không có đi theo ngươi cùng một chỗ? Truyền đến một tiếng hừ lạnh, mảnh mây đen kia bên trong, đi tới một vị áo đen trường bào lão giả, dùng một đôi kền kền giống như ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Sau lưng Lâm Bạch, một đạo độn quang cấp tốc mà tới, hóa thành một vị lão giả khác. Hai người này đều chính là Thái Ất đạo quả cảnh giới thực lực. Theo bọn hắn mà đến, còn có mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả. Từng cái đều người mặc áo đen, áo bào đen đen mũ rộng vành, thấy không rõ mặt mũi của bọn hắn. Thiên Địa Môn, Lâm Bạch nghi ngờ hỏi một câu. Hai vị kia Thái Ất đạo quả cảnh giới võ giả mỉm cười, coi như thông minh, đoán được lai lịch của ta. Thiên Địa Môn trưởng lão Đới Hiên, Thiên Địa Môn trưởng lão Đinh Mộc, hai vị kia Thái Ất đạo quả cảnh giới trưởng lão tự giới thiệu, triển lộ ra Thái Ất đạo quả cảnh giới bưu hãn thực lực, giống như một trận như phong bạo, đem Lâm Bạch giam ở trong đó. Hai người này đều người sở hữu hạ phẩm Thái Ất đạo quả cảnh giới lực lượng, không thể khinh thường, huống chi theo bọn hắn mà đến còn có mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả. Thiên Địa Môn trưởng lão Đới Hiên cười lạnh nói, Lâm Bạch Thánh Tử, không nghĩ tới đi, tại ngươi Thiên Thủy Tông quản hạt bên trong Thủy Kính Hải bên trong, chúng ta Thiên Địa Môn võ giả thế mà tới lui tự nhiên. Cái này có cái gì ly kỳ? Ta không phải cũng tại Thiên Địa Môn trong Sơn Môn tới lui tự nhiên sao? Lâm Bạch chế giễu lại, lời vừa nói ra, lập tức để Đới Hiên cùng Đinh Mộc mà đến lòng sinh tức giận. Bọn hắn vốn định mở miệng mỉa mai khiêu khích một phen Lâm Bạch, nhưng không ngờ bị Lâm Bạch một câu cho phá hỏng. Đinh Mộc hừ lạnh nói, hôm nay liền bảo ngươi nợ máu trả bằng máu, vì ta thiên địa môn đệ tử báo thù. Các ngươi phải có bản sự này mới được a. Lâm Bạch cười lạnh nói, biết chúng ta vì cái gì một đường từ Phong Bạo Thành đi theo ngươi đi ra, cho tới bây giờ mới động thủ sao? Đới Hiên cười lạnh hỏi. Lâm Bạch sửng sốt một chút, nói ra, các ngươi là muốn nhìn xem Tiếu Thương Sinh tiền bối có ở đó hay không bên cạnh ta, đúng không? Đới Hiên nói ra, thông minh, Tiếu Thương Sinh đều đã không ở bên người ngươi. Ngươi chỉ là một cái đạo thần cảnh giới võ giả, có tư cách gì tại trước mặt chúng ta cuồng vọng như vậy? Ầm ầm, Đới Hiên thanh âm giống như ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, hóa thành một cỗ sóng âm, phá vỡ biển cả, bay thẳng Lâm Bạch mà đi. Đạo âm này đợt cũng là ẩn chứa thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Bình thường đạo thần cảnh giới võ giả đụng tức tử, Lâm Bạch cũng là không dám phớt lờ. Cấp tốc từ trong túi chữ vật lấy ra Hoàng Tuyền Ma Cốt, dung nhập nhập thể. Hoàng Tuyền Ma Cốt dung nhập thể nội đằng sau, Lâm Bạch rút kiếm một chém, sắc bén mũi kiếm đem đạo này sóng âm từ đó phá vỡ. Hoàng Tuyền Ma Cốt, chấm ngoặc kép, Đới Hiên kinh hãi không gì sánh được nhìn xem Lâm Bạch. Nhìn thấy từ trên thân Lâm Bạch bốc hơi mà lên một cỗ xích hắc sắc khí diễm. Một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra. Lấy Đới Hiên nhãn lực, hắn lập tức liền nhận ra đây cũng là thuộc về Cửu U Ma Cung bảo vật một trong. Hoàng Tuyền Ma Cốt, dám trên thủy kính hải dương oai, thật sự là muốn chết. Lâm Bạch dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt thời gian sẽ không quá dài. Nếu giờ phút này đã dung hợp Ma Cốt, Lâm Bạch cũng không tại có bất kỳ do dự. Lập tức rút kiếm liền thẳng hướng Đới Hiên mà đi. Đinh Mộc, giúp ta. Đới Hiên đối với Đinh Mộc nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này hắn toàn thân thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng cổ động. Cuồng phong quét sạch chung quanh. Năm ngón tay hướng phía trong hư không một nắm. Một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ngưng tụ tại trong năm ngón tay. Nhìn xem xông tới Lâm Bạch chính là một quyền đánh ra. Thái ất đạo quả cảnh giới võ giả đánh ra một quyền, trực tiếp chấn động hư không, khiến cho trời đất quay cuồng, nước biển cuồn cuộn, ông, nhưng lại tại sau một khắc, mãnh liệt như vậy một quyền lại bị một đạo sắc bén kiếm mang từ đó phá vỡ. Lâm Bạch một kiếm phi đâm mà đến, sắc bén kiếm mang xẹt qua dài ngàn mét không, giết tới Đới Hiên bên người. Không tốt, Đới Hiên kinh hô một tiếng. Vội vàng nghiêng người tránh đi. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi. Mặc dù Đới Hiên kịp thời trốn tránh mà ra, nhưng Lâm Bạch một kiếm này nhưng cũng đã đem Đới Hiên má trái huyết nhục gọt bay. A a a, chấm ngoặc kép, Đới Hiên bưng bít lấy máu thịt be bét má trái. Trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn từ khi đột phá thái ất đạo quả cảnh giới đằng sau, trở thành thiên địa môn trưởng lão, khắp nơi đều được người tôn kính, chưa từng nhận qua nơi đây thương thế cùng khuất nhục. Giờ phút này Đới Hiên trên mặt chỉ còn lại có một con mắt. Một cái kia trong ánh mắt phun ra lửa giận. Hắn song quyền nắm chặt, một bức muốn đem Lâm Bạch thiên đao vạn quả đồng dạng. Vừa rồi Đinh Mộc nghe thấy Đới Hiên một câu kia, Đinh Mộc, giúp ta, đằng sau, liền lách mình đánh tới. Ngay tại Lâm Bạch một kiếm gọt sạch Đới Hiên má trái thời điểm, Đinh Mộc giơ bàn tay lên, nắm kiếm chỉ, hướng về phía Lâm Bạch vị trí đè xuống. Thương khung chỉ, trong hư không bỗng nhiên ngưng tụ mà ra một cái to lớn vô cùng ngón tay. Hình như có thiên quân trọng lực, đặt tại Lâm Bạch trên hư không. Người thương khung chỉ, so với lão đạo lỗ mũi châu kia thế nhưng là yếu đi không ít đâu. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, hai thanh phi kiếm ngưng tụ ra thái cực lưỡng nghi kiếm trận. Ngũ hành đạo thể ngưng tụ sức mạnh, trở tay một quyền, đem trong hư không ngón tay này trực tiếp đánh nát. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, đăng thiên chứng đạo, mời đến huyền lục, hết chương.